Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thạc Đình còn ngỡ mình nghe lầm nhưng thần sắc của Diệp Cân chẳng hề giống như đang đùa cợt. Nàng thực sự yêu cầu một người vừa mới gặp, thậm chí chưa rõ danh tính phải ngồi xổm xuống để nàng trèo lên cổ chàng. Diệp Tuân dạy muội muội kiểu gì vậy? Trong lòng Quý Thạc Đình không ngừng thầm trách, cảm thấy cách giáo dưỡng của Diệp Tuân quả thực có vấn đề lớn. Dù có phóng khoáng đến đâu, không câu nệ nam nữ chi phòng, cũng nên dạy nàng đôi chút ý thức về sự khác biệt giữa nam và nữ chứ. Nghĩ vậy, nhưng Quý Thạc Đình vẫn ngồi xổm xuống. Khi Diệp Cần trèo lên, chàng còn đưa tay đỡ lấy chân nàng sợ nàng ngã trong lúc leo. Diệp Cần từ nhỏ đã thường trèo lên lưng Diệp Tuân. Mỗi khi được huynh trưởng đặt trên cổ, nàng luôn cảm thấy mình sau này sẽ cao lớn. Chỉ tiếc, đến năm 17 tuổi nàng vẫn thấp hơn huynh trưởng rất nhiều. Khi lớn dần, Diệp Tuân không còn cho phép nàng trèo lên cổ nữa. Mỗi lần nàng nhắc đến, huynh ấy đều nghiêm giọng mắng vài câu. Dần già, Diệp Cần cũng thôi không nhắc nữa. Chỉ là giờ đây, huynh trưởng không có mặt, chẳng ai mắng nàng. Diệp Cần cười tươi, trèo lên cổ Quý Thạc Đình, ngồi trên đôi vai không quá rộng của thiếu niên đặt tay lên đầu chàng, tuyên bố. Ngồi xong rồi, Quý Thạc Đình giữ lấy hai chân nàng, cẩn thận đứng dậy. Chàng vốn dĩ đã cao, nay Diệp Cần ngồi trên vai, lập tức vượt xa đám đông, cao hơn hẳn một đoạn. Từ đây, nàng có thể thu trọn khung cảnh trong vòng vây vào tầm mắt. Gió lạnh tháng giêng thổi tới, những chiếc đèn lồ âng đủ màu sắc, phố xá phồn hoa tất cả đều hiện lên rõ mồn một. Ôi, nàng reo lên vui sướng, còn giơ cao hai tay. Thân thể Quý Thạc Đình chưa đạt độ rắn giỏi của nam tử trưởng thành, nhưng cõng một Diệp Cần thì chẳng hề khó khăn. Chàng đứng vững vàng, muốn mở miệng nhắc nàng đừng cử động lung tung kẻo ngã nhưng lại sợ nàng nhận ra giọng mình nếu lên tiếng. Thế là chàng im lặng, lặng lẽ cõng nàng. Đọc phun tại chuân phong, vi dần, Diệp Cần ở trên vai chàng vui vẻ khôn xiết, đôi mắt lấp lánh ánh đèn của hội thượng nguyên. Nhìn đoàn biểu diễn tạp kỹ, nàng cười không ngớt, miệng há to, để gió lạnh ùa vào. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng bắt chước theo, nhưng những người được cõng trên vai đa phần là trẻ nhỏ, chỉ có Diệp Cần là một cô nương đã lớn. Sau khi buổi biểu diễn tạp kỹ kết thúc, mọi người ném tiền đồng vào giữa, xem như thường. Quý Thạc Đình đặt Diệp Cần xuống đất, nàng vừa đáp đất vừa nói lời cảm tạ, tay lục lọi trong túi áo. Lục khắp người, nàng chẳng tìm được một đồng nào, Diệp Cần ra ngoài vốn không mang bạc, nhưng cũng muốn như mọi người ném chút tiền làm thường. Giờ đây hai tay trống không, nàng bĩu môi, buồn bực. Quý Thạc Đình thấy vậy, lặng lẽ lấy từ tay áo hai mẩu bạc vụn, đưa tới trước mặt nàng. Nhưng Diệp Cần không nhận, nói, không phải cái này, Quý Thạc Đình trên người cũng chẳng có tiền đồng, bèn nhét bạc vào tay nàng. Không phải cái này, người ta ném không phải thứ này. Diệp Cần từ chối, đẩy lại, Quý Thạc Đình không biết giải thích thế nào rằng bạc này đáng giá hơn tiền đồng nhiều. Chàng ra hiệu bảo nàng ném đi, Diệp Cần lại nổi giận, đẩy thêm lần nữa, nói. Là loại tròn tròn, giữa có lỗ vuông, không phải thứ này, Quý Thạc Đình suýt nữa bật thành tiếng vì sốt ruột. Chàng cầm một mẩu bạc vụn ném vào giữa, phát ra tiếng kêu lanh lành. Đám đông lập tức xôn xao khen ngợi sự hào phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người phía trước liên tục ngoảnh lại, nhường ra một lối đi. Người biểu diễn tạp kỹ đứng giữa cầm mẩu bạc cười rạng rỡ, từ xa cúi người cảm tạ. Quý Thạc Đình lại nhét bạc vào tay Diệp Cần, lần này nàng nhận, học theo chàng, ném vào giữa. Người biểu diễn nhảy cao, lộn mấy vòng trên không, mũi chân khẽ đá khiến mẩu bạc bay lên, rồi rơi xuống được hắn vững vàng đón lấy. Đám đông reo hò, vỗ tay tán thưởng, Diệp Cần cũng vỗ tay cười rạng rỡ, xem đến mãn nhãn. Vui vẻ hồi lâu mới kéo Quý Thạc Đình rời đi. Lần này, Diệp Cần đi trước. Quý Thạc Đình nhận ra nàng đang hứng khởi, dường như chưa vội về nhà. Nghĩ rằng hiếm có dịp thượng nguyên, dẫn nàng đi dạo thêm cũng chẳng sao. Còn Diệp Tuân, cứ để hắn lo lắng một phen đi. Diệp Cần tung tăng dạo phố. Lúc trước đi qua, nàng thấy thích thứ gì cũng chẳng có tiền mua. Nay sau lưng có người liên tục rút bạc từ tay áo. Nàng thích gì Quý Thạc Đình đều mua cho. Từ đồ đeo cổ, vòng tay, đến châm cài tóc chỉ cần nàng thích, chàng đều không tiếc. Quý Thạc Đình thậm chí nghi ngờ Diệp Tuân ngày thường khắc nghiệt với muội muội. Sao những món đồ rẻ tiền ven đường lại khiến Diệp Cần vui như được bảo vật? Diệp Tuân rốt cuộc nuôi muội muội kiểu gì? Nghĩ cũng phải, phần lớn tâm tư của hắn có lẽ đều theo phụ thân, mưu tính chuyện kiếm tiền hại người, đâu còn thời gian quan tâm muội muội. Nhìn bóng lưng rạng rỡ của Diệp Cần, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ của Quý Thạc Đình không còn lạnh lùng bình thản. Tựa như mặt hồ khẽ gợn, ánh mắt chàng nhuốm màu xuân dịu dàng. Diệp Cần đeo đầy đồ trang sức, không còn chỗ chứa, trông như con công rực rỡ. Nàng đi mỏi, ngoảnh lại nói với Quý Thạc Đình, ta muốn về nhà, nàng vừa nói vừa dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ, dường như chỉ muốn đi ngủ. Quý Thạc Đình nhìn nàng, khẽ gật đầu, dẫn nàng rời khỏi con phố náo nhiệt. Chàng đến đây bằng xe ngựa của Tiêu Cần, nếu giờ chỉ đi bộ trở về, e rằng Diệp Cần đi nửa đường đã mệt đến không bước nổi. Thế là chàng đến chuồng ngựa thuê một con tuấn mã, leo lên trước rồi kéo Diệp Cần ngồi phía sau. Có lẽ vì Quý Thạc Đình mua cho nàng nhiều thứ, Diệp Cần chẳng chút đề phòng. Vừa ngồi lên, nàng tự nhiên vòng tay ôm eo chàng, đan 10 ngón tay trước bụng chàng ôm chặt. Cảm nhận thân thể ấm áp dán sát sau lưng, Quý Thạc Đình kìm nén ý muốn ngoảnh lại nhìn nàng, thúc ngựa tiến lên. Con đường họ đi thanh vắng, tiếng ồn ào dần xa. Hai người như rời khỏi hội Thượng Nguyên, bước vào mùa xuân chẳng khác gì những năm trước. Quý Thạc Đình ngẩng đầu, thấy trời đầy sao lấp lánh, đèn trời như dòng sông, chậm rãi trôi lên. Chàng thầm nghĩ, lại một năm mới nữa. Tính ra, quen biết Diệp Cần đã tròn 9 năm, chẳng trách người ta nói thời gian như thoi đưa. Chớp mắt, bao năm đã qua, nhưng khi nhớ lại những năm tháng bên Diệp Cần, mỗi khoảnh khắc đều rõ mồn một như mới hôm qua. Từng kỷ niệm hiện lên, 9 năm ấy như được lấp đầy, dài đằng đẵng. Diệp Cần lên ngựa rồi im lặng, không nói thêm lời nào. Đến khi đôi tay ôm trước bụng Quý Thạc Đình buông lỏng lưng chàng cảm nhận sức nặng, chàng biết nàng đã ngủ. Tốc độ ngựa chậm lại, không còn sóc nảy, thong dong chở hai người. Đọc phun tại Chuân Phong, vi dần, đường xa mà ngắn. Khi gần đến Diệp Phủ, Quý Thạc Đình đánh thức Diệp Cần, rồi xuống ngựa chỉ về phía Diệp Phủ. Diệp Cần dụi đôi mắt ngái ngủ, giọng khàn khàn, lười biếng cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thạc Đình gật đầu đáp lại, vỗ nhẹ vào chân sau ngựa, để nó chậm rãi tiến tới. Diệp Cần ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh lại nhìn chàng, nói. Huynh cũng mau về nhà đi, ca ca xấu tính. Dù giọng nàng rất nhỏ, như tự lẩm bẩm, Quý Thạc Đình vẫn nghe thấy. Diệp Cần cưỡi ngựa dần tiến vào tầm mắt thị vệ Diệp Phù. Nàng được đón xuống, vui vẻ bước vào phủ. Quý Thạc Đình vẫn đứng ở góc đường, chưa rời đi. Chàng sờ tay áo trống rỗng, thầm nghĩ mua cho Diệp Cần bao nhiêu thứ. Còn cõng nàng xem tạp kỹ, cuối cùng chỉ nhận được một câu. Ca ca xấu tính, Quý Thạc Đình khó đoán được trong đầu Diệp Cần nghĩ gì. Chàng không nhịn được, bật cười. Ở đầu kia, Diệp Tuân lo lắng đến phát cuồng. Hội Thượng Nguyên, gần như toàn bộ dân chúng Vân Thành đều ra đường vui chơi. Tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Qua tầm canh giờ, vẫn không có tin tức. Mãi đến khi Diệp Cần đeo đầy trang sức ngọc thạch rẻ tiền trở về, Diệp Tuân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước tới, cẩn thận tháo từng món đồ trên người nàng, sai người mang nước nóng tới. Hắn tự tay vắt khô khăn bông, lau tay và mặt cho nàng, xua đi cái lạnh, đau lòng nói. Đều tại huynh không tốt, nhất thời không trông chừng, để muội lạc mất. Diệp Cần vui vẻ đáp, muội gặp một ca ca xấu tính, mua cho muội rất nhiều thứ. Diệp Tuân lập tức cảnh giác, nói, vô sự mà lấy lòng, không phải kẻ gian cũng là đạo tặc. Người này không quen biết muội mà mua nhiều thứ như vậy, ắt có mưu đồ. Lần sau gặp hắn, phải tránh thật xa, hoặc gọi huynh, nghe rõ chưa? Diệp Cần nghi hoặc nhìn huynh trưởng, chẳng hiểu gì. Hiển nhiên, Diệp Tuân đã quên việc ban ngày bảo nàng gọi Quý Thạc Đình là xấu tính, đen lòng. Diệp Tuân lau mặt cho nàng, thúc giục, những thứ này huynh giữ trước, muội về tắm rửa rồi ngủ đi. Diệp Cần đang buồn ngủ, không nói thêm, trở về tắm gội, ngủ một giấc ngon lành. Qua tháng giêng, ngày tháng trôi nhanh, xuân đi thu đến, chớp mắt đã vào tháng 9. Tiêu Cần bất ngờ mời Diệp Tuân đêm khuya ra ngoài, thần bí nói muốn cho hắn xem một thứ hay ho. Không ngờ Diệp Cần nghe được, bám theo đòi đi cùng. Diệp Tuân không lay chuyển được nàng, đành dẫn nàng theo, đêm khuya từ cửa hông rời phủ, cưỡi ngựa đến phía Bắc Hải Châu học phủ. Nghe nói Tiêu Cần sẽ vượt tường từ đây. Khi đến nơi, Quý Thạc Đình và vài người khác đã đợi sẵn. Gió đêm lạnh buốt, Diệp Cần khoác áo choàng, đội mũ che kín mặt. Nàng lén lút nhìn về phía Quý Thạc Đình. Quý Thạc Đình không liếc nàng lấy một lần, tự nhiên chẳng phát hiện nàng đang nhìn trộm. Đợi một lúc, Tiêu Cần trèo lên đầu tường, nhưng chàng không nhảy xuống ngay mà nói gì đó với người bên kia tường. Nói vài câu, chàng nhảy xuống, rồi một tiểu công tử mặt mày trắng trẻo được nâng lên đầu tường, có chút hoảng hốt, bám chặt lấy tường. Diệp Cần nhìn sang, cẩn thận quan sát tiểu công tử ấy. Tiểu công tử không hẳn là tuấn tú, nhưng mày mắt tinh tế, dịu dàng. Đôi mắt đen láy, trong trẻo, khác hẳn những nam tử Diệp Cần từng gặp. Hắn tựa như mang theo làn gió xuân, ôn hòa, trầm tĩnh, không nói một lời. Ngồi trên ngựa của Tiêu Cần, hắn im lặng tuyệt đối. Diệp Cần hiếu kỳ, muốn nhìn kỹ hắn, muốn bắt chuyện. Nàng thúc ngựa sóng vai với Tiêu Cần, liên tục liếc nhìn tiểu công tử. Hành động của nàng thẳng thắn, chẳng mấy chốc mọi người nhận ra nàng để ý tiểu công tử da trắng ấy. Họ trao đổi ánh mắt, ngầm trêu đùa, chỉ riêng Quý Thạc Đình không tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng lạnh lùng, khó gần, khiến người khác chẳng dám bắt chuyện. Nửa đêm sau đó xảy ra đại sự, Diệp Cần không có cơ hội đến gần tiểu công tử, tiếc nuối mấy ngày. Nhưng chẳng bao lâu, họ lại gặp nhau trong một bữa tiệc. Nàng chủ động đến bên tiểu công tử, bắt chuyện rồi biết được tên hắn. Tên là Lục Thư Cần, cách Chương.